Chương 488, giao thủ lần nữa. Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân mới vừa nói những lời này sau đó, cũng hơi hơi nở nụ cười, sau đó trong lòng nghĩ đến, cái này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới đâu, ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn đâu, bất quá bây giờ xem ra ngươi thật sự chính là muốn cùng ta tiếp tục đánh tiếp không thể không nói, khi nhìn đến mạnh hơn chính mình rất nhiều địch nhân còn không chạy trốn, cái này thật đúng là khiến người ta bội phục đâu. Mị Sổ Tịt đang nhìn tên kia địch nhân mặt nở nụ cười. Nói rằng, ha ha, quả nhiên là bị ta đoán trúng, từ mới vừa biểu tình của ngươi xem là có thể nhìn ra, ngươi nhất định là cho là ta muốn chạy trốn đâu, bất quá ta liền đúng như vậy một người, không phải lại bởi vì gặp phải cường đại hơn mình địch nhân coi như là binh, nếu như làm như vậy, cái kia còn thực sự không phải là phong cách của ta. Tên kia địch nhân nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng chỉ là mặt nở nụ cười nói với hắn. Được rồi, ta cũng là phi thường bội phục ngươi, hiện tại cũng không có thể lại nói nhiều lời như vậy. Hiện tại liền là hai người chúng ta chân chính la quyết đấu thời điểm, ngươi nhất định phải xuất ra ngươi thực lực chân chính, ta cũng không muốn một hồi treo lên đánh ngươi. Ni Mị Sổ Tịt nghe xong lời của địch nhân sau đó, cũng là mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với tên kia địch người nói. Ngươi yên tâm đi, chờ một lát ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa thực lực của ta cũng không có người nghĩ yếu như vậy. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền làm xong chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị hướng Mị Sổ Tịt tiến hành công kích. Mị Sổ Tịt ở nhìn thấy địch nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, mình cũng là khẽ mỉm cười một cái, sau đó cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tùy thời đối với bên kia địch nhân tiến hành công kích. Đội trưởng Mị Sổ Tịt cùng tên kia địch nhân rốt cuộc lại bắt đầu chiến đấu, cũng không biết kế tiếp trận chiến đấu này đến tột cùng sẽ như thế nào, cũng không biết hai người bọn họ ai thắng ai thua đâu. Ủ chỉ hạ ịt chỉ khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cùng tên kia địch nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, liền lập tức đối với bên cạnh cả cả xì nói rằng. Hiện tại Ủ chỉ hạ ịt chỉ bên cạnh xem cuộc chiến cả cả xì, đang nghe Ủ chỉ hạ ịt chỉ lời nói sau đó, cũng là gật đầu, sau đó liền khe khẽ nói ra. Mặc kệ kế tiếp kết quả thế nào, miễn là Mị Sổ Tịt chịu đến nguy hiểm, chúng ta liền lập tức quá đi chợ giúp hắn, ta cũng không tin hai người chúng ta cùng tiến lên, còn đánh bất quá bọn họ còn dư lại mấy cái địch nhân. Đội viên khác đang nghe cả cả xì lời nói sau đó, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, từ mới vừa ngay từ đầu bọn họ liền đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Để ngừa Mị Sổ Tịt một hồi gặp phải cái gì bất chắc, bọn họ có thể ngay đầu tiên ra tay trợ giúp Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt ở nhìn mấy lần tên kia địch nhân sau đó liền nhỏ giọng nói ra, được rồi, muốn lên nói xong Mị Sổ Tịt liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, tốc độ thật nhanh, tất cả mọi người tại chỗ cũng không có nhìn thấy Mị Sổ Tịt tung tích, bởi vì Mị Sổ Tịt lại một lần nữa xuất hiện là ở tên kia địch nhân phía sau, vào lúc này Mị Sổ Tịt cũng không có khổ sở, chỉ là tay không có đeo găng tay hướng tên kia địch nhân công kích tới. Không tốt. Tên tiểu quỷ này đi vòng qua phía sau của ta, thật sự chính là quá ghê tởm. Này mặt nhân ở cảm giác được Mị Sổ Tịt xuất hiện tại phía sau mình thời điểm, liền trong nháy mắt xoay người, vào lúc này nàng điện thoại lại một lần nữa biến hóa thành đao, sau đó đối với Mị Sổ Tịt tiến hành rồi công kích. Tên kia địch nhân hóa thành đao cánh tay, trong nháy mắt giống như Mị Sổ Tịt bổ tới. Cái này thật đúng là để Mị Sổ Tịt không có nghĩ tới, nếu như dựa theo mới vừa nói, địch nhân tuyệt đối là không phải sẽ phát hiện Mị Sổ Tịt lúc này hành tung.